Quan Thần, chương 2135, Yến Tiệc, góc truyện audio.com. Khi Liên Hạ kế thừa tập đoàn kinh tế giàu mạnh của Liên Nhược Hạm, hơn nữa sau khi sáng lập thành công đế quốc kinh tế khổng lồ hơn, xuất phát từ sự giống nhau về quan niệm chính trị và tình cảm tốt của người Trung Quốc. Cậu ta đã đầu tư tiền ủng hộ Đảng Dân Chủ nước Mỹ đề cử người trở thành Tổng thống. Sau khi Tổng thống trúng cử, đề cử Mai Đình thành Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Bởi vậy, lần đầu tiên trong lịch sử của Liên Hạ và Mai Đình bắt tay cũng phải lâu tới mấy chục năm sau rồi. Ngày tiếp theo, Đại Phục Thịnh tham dự tiệc tối của giới công thương Trung Đức ở Berlin đã phát biểu nói chuyện, Hạ Tường cố gắng tránh ở phía sau. Bởi vì một việc lại bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Hạ Tường rất vô tội, là hắn tự nhận thấy. Hắn quả thật không có bất cứ ý nghĩ nào muốn xuất đầu lộ diện. Sau khi tranh chấp ngoại giao lần trước, hắn hạ quyết tâm tình nguyện là người đứng sau, không phải tranh luận vô vị. Vốn dĩ tiệc tối giới công thương Trung Đức ngày hôm nay, Hạ Tường không định tham dự. Đại Phục Thịnh không biết làm sao lại chú ý tới việc buổi tiệc tối qua Hạ Tường không lộ diện, liền cố ý nêu tên yêu cầu Hạ Tường tham dự. Thủ tướng Đại lên tiếng, Hạ Tường không thể không nghe, chỉ đành tới tham dự. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Đại Phục Thịnh phát biểu bài nói chuyện tràn đầy nhiệt huyết. Các quý bà, các quý ông, các bằng hữu, rất vui tham dự buổi tiệc tối ngày hôm nay cùng tất cả các bạn giới công thương Trung Đức trong hội trường hợp tác kinh tế Trung Đức có thể có thành quả tốt, ưu thế tốt như ngày hôm nay, nhà doanh nghiệp đang ngồi ở đây đã nỗ lực cố gắng chăm chỉ. Giới công thương đôi bên không chỉ thúc đẩy phát triển mối liên hệ kinh tế thương mại lẫn nhau, còn tăng cường tình hữu nghị của nhân dân hai nước. Nhân cơ hội này, tôi biểu thị lòng cảm ơn chân thành tới mọi người. Nước Đức là đối tác hợp tác quan trọng của Trung Quốc trong Liên minh châu Âu. Năm ngoái kim ngạch thương mại hai bên Trung Đức đạt hơn 140 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 1/3 kim ngạch thương mại của Trung Quốc và Liên minh châu Âu. Trong đoàn đại biểu chính trị của Trung Quốc tới nước Đức phỏng vấn lần này, mang tới tình hữu nghị của nhân dân Trung Quốc với nhân dân nước Đức, mang tới nguyện vọng tăng cường hợp tác thương mại kinh tế Trung Đức cũng là đẩy mạnh toàn bộ mối quan hệ hợp tác Trung Đức. Triển vọng tương lai, trải qua 10 năm nỗ lực Trung Quốc tạo nên xã hội lành mạnh với trình độ cao hơn cho hơn mấy tỷ dân. Thực hiện cho mọi người đều được đến trường, đều được lao động, bệnh có bệnh viện, già có nhà dưỡng lão, có nhà cư trú, cuộc sống ấm no hạnh phúc mà có của cải dư thừa. Trung Quốc 2020 thực hiện cơ bản công nghiệp hóa, quy mô thị trường mở rộng rõ rệt, chất lượng cuộc sống nhân dân và tính văn minh rõ ràng được đề cao, được hưởng đầy đủ các quyền lợi, xã hội có sức sống dồi dào mà lại hài hòa ổn định. Đối ngoại càng có sức hấp dẫn và bao trùm tất cả. Một câu chính là cuộc sống của toàn thể nhân dân càng hạnh phúc ổn định. Lời phát biểu của Đại Phục Thịnh đúng là triển vọng của tương lai, cũng là bày tỏ thái độ sau này y thi hành cương lĩnh chính trị. Hạ Tường vừa mới biết ý đồ Đại Phục Thịnh nêu tên khiến hắn đồng ý ở đây tham dự buổi tiệc tối nay. Đại Phục Thịnh là muốn khiến Hạ Tường từ trong bài phát biểu nghe thấy cái gì đó. Năm 2020 chung, góc truyện audio.com. Quốc thành lập công nghiệp hóa, hơn nữa nhân dân Trung Quốc đề cao đãi ngộ nhân quyền đồng thời hưởng thụ quyền lợi tự do. Dựa vào thời gian dự tính, năm 2020, Đại Phục Thịnh vẫn tại chức, tức là nói, trong nhiệm kỳ của Đại Phục Thịnh tuyên bố ở trên, sẽ là phương hướng thi hành biện pháp chính trị của y. 5 năm sau, sự phát triển của Trung Quốc là bước phát triển của cải cách chuyển đổi. Gần nhất chúng tôi lập ra bản kế hoạch phát triển của 5 năm tới. Chủ yếu là suy nghĩ kiên trì lấy con người làm cơ bản, phối hợp toàn diện có thể phát triển khoa học kỹ thuật liên tục, thêm vào đó chuyển biến nhanh chóng phương thức phát triển kinh tế, để duy trì nền kinh tế phát triển tương đối nhanh lâu dài bình ổn, khiến toàn thể nhân dân cùng cải cách phát triển. Chúng tôi duy trì mở rộng những yếu tố cần thiết khi đẩy mạnh quá trình thị trấn và thành phố hóa hơn nữa, kiến thiết nhanh nông thôn mới, thúc đẩy Trung Quốc và các khu vực phương Tây phát triển nhanh hơn. Thúc đẩy những người dân thu nhập thấp tăng thu nhập, khiến tiềm lực to lớn bên trong của Trung Quốc không ngừng tuôn trào cuồn cuộn. Chúng ta đổi mới cải cách nhanh chóng, phát huy đầy đủ tác dụng cơ bản của thị trường trong bố trí tài nguyên, tiến hành điều chỉnh cơ cấu kinh tế, ra sức nâng cao trình độ phát triển sản xuất công nghiệp. Trong lòng Hạ Tường càng chắc, bước trọng điểm tiếp theo của Trung ương có thể chuyển sang công tác nông thôn, xây dựng nông thôn mới, huy động sản xuất tích cực của quần chúng nhân dân, thiết kế những thị trấn nhỏ tập trung thành nông thôn. Do đó đất trồng trọt mở rộng càng nhiều, không những có thể phát động một xoáy nước lớn mới, cũng sẽ đề cao thu nhập nông thôn, mang chi phí tiêu dùng của nông dân nâng cao hơn, để đạt được hiệu quả cần thiết. Cũng đúng, dân số nông thôn chiếm một nửa dân số cả nước, phân chia ở trong thôn được hình thành tự nhiên, mỗi gia đình đều là tách biệt, lãng phí lượng lớn ruộng cày. Nếu mang dân cư của mấy thôn tự nhiên tập trung ở cùng một chỗ, có lẽ một khu vực xã lớn sẽ chứa toàn bộ bên trong. ít nhất có thể giải phóng mấy nghìn mẫu ruộng. Đồng thời, bởi vì tạo nên xã kéo theo tiến bộ nông dân sản xuất tích cực hơn. Trong nước có thể dấy lên kiểu bất động sản mới. Quả thật là một bước cờ hay lâu dài. Chỉ ít có thể bảo đảm không gián đoạn sự phát triển của Trung Quốc 2020. Hạ Tưởng khẽ gật đầu, Trung Quốc cũng không thiếu nhân tài ở phương diện kinh tế, đảng cầm quyền nếu muốn địa vị chính quyền duy trì ổn định, nhất định không ngừng học hỏi những tiến bộ, vứt bỏ nhiều quan niệm cổ xưa, lấy việc đề cao hạnh phúc của nhân dân đề ra phương hướng, mới có thể thắng được lòng dân, mới có thể tranh thủ thời kỳ hòa hoãn của năm 2020. Năm sau tin rằng Trung ương cao cấp đã làm tốt việc chuẩn bị chào đón những thay đổi lớn. Lời phát biểu của Đại Phục Thịnh nhận được vỗ tay nhiệt liệt. Ít nhất thái độ chân thành, chăm chỉ của Đại Phục Thịnh chiếm được lời nhất trí khen ngợi của mọi tầng lớp tham dự hội nghị. Về phần người trong giới công thương của nước Đức, cho dù tràn đầy tin tưởng với nền kinh tế Trung Quốc cũng là cân nhắc không biết ra sao. Định kiến và thành kiến vĩnh viễn tồn tại. Mặc dù kim ngạch thương mại giữa nước Đức tăng trưởng mấy năm liền, trong tâm nước Đức vẫn tồn tại cảnh giác và lo lắng trong lòng với Trung Quốc. Tuy nhiên quyền phát ngôn của nước Đức trong góc chuyện audio.com. Chính trị quốc tế không lớn, Liên Hiệp Quốc cũng không có trách nhiệm xử lý chuyện quốc tế. Muốn chính diện nổi dậy đánh Trung Quốc cũng không có lực lượng. Tiệc tối chính thức bắt đầu rồi. Trước khi bắt đầu, trưởng ban bộ kinh tế Đức Minh đón từ xa, biểu thị sự hoan nghênh chuyến thăm của Phó Thủ tướng Đại Phục Thịnh. Sau đó tiệc tối bước vào giai đoạn dùng cơm, Hạ Tưởng và Thống đốc Bavaria của nước Đức ngồi cùng một bàn. Bavaria là liên bang có diện tích lớn nhất nước Đức, chính phủ nằm ở Munich. Nhắc tới Bavaria có lẽ không ít người có chút xa lạ, nhưng nhắc tới công nghiệp chế tạo và kỹ thuật hiện đại của Bavaria. Sau khi không ít người trong nước nghe tới các sản phẩm Bavaria sản xuất nhất định sẽ thấy quen thuộc. Không đề cập tới kỹ thuật tiên tiến Bavaria có được trong lĩnh vực hàng không, chỉ đề cập tới Siemens, BMW, Audi và những công ty nổi danh đủ để chấn động thế giới rồi. Ký hiệu BMW của BMW chính là tên gọi tắt của công ty cổ phần nhà máy chế tạo máy móc Bavaria. Hạ Tưởng xuất phát từ sở thích với BMW, hắn vốn định giữ im lặng, liền chủ động nói chuyện vài câu với thống đốc bang Bavaria. Có lẽ là sai lầm của nhân viên công tác bên Đức, trên chỗ ngồi của Hạ Tưởng không dán tên. Hắn lại trẻ tuổi, ngồi trong đám người rất bình thường, thống đốc bang Bavaria cũng không biết hắn là người như thế nào. Tuy nhiên xuất phát từ lễ phép cũng nhẫn nại trả lời Hạ Tưởng vài câu. Tuy nhiên Hạ Tưởng hỏi tới nhìn nhận thế nào về danh tiếng của Volkswagen Đức, vị tụt dốc ở Trung Quốc, sắc mặt của thống đốc bang Bavaria trầm xuống, trả lời rất cẩn thận vài câu, đại ý là nếu ở nước Đức nhất định mở cuộc họp xử lý. Thực ra ở nước Mỹ, Volkswagen đã tổ chức hộp biến số DSG, nhưng ở Trung Quốc phải tuân theo quy định của pháp luật tạo ra các điều chỉnh tương ứng. Ngụ ý chính là chỉ cần xử lý công bằng các ngành liên quan, chỉ cần che mắt người tiêu dùng của Trung Quốc, xuất phát từ nguyên tắc theo đuổi lợi ích hóa lớn nhất có thể xử lý đơn giản thì không ai đi xử lý phức tạp. Hạ Tưởng nói một câu rất nghiêm túc, trước kia tôi cũng giới thiệu ô tô Volkswagen cho những người bạn bên cạnh mình, thậm chí chính tôi còn có một chiếc Volkswagen. Nhưng từ giờ trở đi, không những không giới thiệu cho bạn bè, mà có thể khuyên họ suy nghĩ cẩn thận khi mua ô tô Volkswagen. Thống đốc bang Bavaria lúc này mới đánh giá Hạ Tưởng, hỏi. Xin hỏi anh là, tôi là Hạ Tưởng, là chủ tịch tỉnh Tây của Trung Quốc. Ồ, trời, anh chính là Hạ Tưởng, vị chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất Trung Quốc ư? Thống đốc bang Bavaria vừa nghe xong, quá kinh ngạc, đứng dậy một phát kéo tay Hạ Tưởng. Tôi còn hỏi thăm người bên ngoài xem người nào là anh. Không ngờ anh ngồi bên cạnh tôi mà tôi cũng không biết. Người ngồi cùng bàn nghe thấy người trước mắt chính là Hạ Tưởng, chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất Trung Quốc, là ngòi nổ dư luận Âu Mỹ, đều đứng dậy biểu thị sự kính trọng, đồng thời nâng chén thăm hỏi. Họ kính trọng không phải là Hạ Tưởng trẻ tuổi mà đã ngồi ở chức quan cao. Họ kính trọng chính là sự thành công trong việc Hạ Tưởng chủ đạo chuyển hình kinh tế hình thái năng lượng ở tỉnh Tây. Những người đang ngồi đều là người thành công của giới công thương nước Đức. Hạ Tưởng có thể giải quyết các vấn đề nan giải không thể giải quyết, khiến chuyên gia kinh tế nước Đức cảm thấy vô cùng kính nể. Không khí liền náo, góc chuyện audio.com, nhiệt hơn rất nhiều, không ít người vây quanh Hạ Tưởng hỏi về hiện trạng kinh tế ở tỉnh Tây. Cũng có không ít các doanh nghiệp cảm thấy hứng thú khi đầu tư vào tỉnh Tây, họ cho rằng Hạ Tưởng không những là một chủ tịch tỉnh thành công trong kinh tế, mà hắn trẻ tuổi như vậy, nhất định có thể đi tới vị trí cao hơn tại Trung Quốc. Như vậy đầu tư vào tỉnh Tây do Hạ Tưởng chủ quản, nhất định có thể bảo đảm lợi ích. Hạ Tưởng lại không từ chối những nhà đầu tư. Đối với mấy ý đồ đầu tư rõ ràng không phù hợp với phương hướng phát triển của tỉnh Tây, một lời từ chối. đối với ý đồ đầu tư quy hoạch cơ bản phù hợp với tương lai tỉnh Tây, biểu thị chào đón cẩn thận. Hạ Tưởng với thái độ chuyên nghiệp mà nghiêm túc càng giành được thiện cảm của mọi người đang ngồi đó. Trong khoảng thời gian ngắn, Hạ Tưởng trở thành nhân vật nổi tiếng gần giống với Đại Phục Thịnh trong toàn bộ hội nghị, bị giới công thương nước Đức vây quanh. Sau đó, khi giới truyền thông nước Đức đưa tin phỏng vấn Đại Phục Thịnh, ngoài trang đưa tin về bài phát biểu và hành tung của Đại Phục Thịnh cũng đặc biệt lưu lại một trang chuyên môn theo dõi đưa tin một vị chủ tịch tỉnh Trung Quốc. Đây là sự việc mà trước đây không thể tưởng tượng được. Truyền thông nước Đức luôn mang thành kiến với Trung Quốc khi đưa tin về chủ tịch tỉnh của Trung Quốc không những là những từ ngữ đầy ca ngợi, mà còn vui lòng khen ngợi và tán dương, nào là chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất Trung Quốc tràn đầy sức sống, từ bản thân người chủ tịch trẻ tuổi nhất Trung Quốc phát hiện ra tương lai của Trung Quốc và những tiêu đề khoa trương biểu đạt sự khen ngợi tới Hạ Tưởng và cùng nhận thấy sức hấp dẫn từ cá nhân của Hạ Tưởng. Thậm chí tờ bài có số lượng phát hành nhiều nhất nước Đức cũng phải sửa ngay những giọng điệu thường xuyên khiêu khích châm chọc trước kia khi đưa tin về Trung Quốc, đổi lại là tán dương Hạ Tưởng đã giành được lời khen ngợi của giới công thương nước Đức. Dường như giới công thương nước Đức luôn ngạo mạn hơn nữa còn là ánh mắt tự cao tự tại, chưa bao giờ có tiền lệ muôn miệng một lời ca ngợi một người chính trị gia của Trung Quốc cách trương.